Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, vô cữu ở đây. Ngọc Lô Hải, phương viên trăm vạn bên trong, sườn đông kết nối Lô Châu bản thổ, đầu nam kết nối Địa Lô Hải, đầu bắc kết nối Cổ Minh Hải, đầu tây thì là sóng biển liền trời, rộng lớn như vậy chỗ tại. Lớn nhỏ hải đảo vô số, Xích Ngọc Đảo, Hoàng Hoa Đảo, Bách Lan Tự, chỉ là đông đảo hòn đảo một trong, mà trong đó Mặc Ngọc Đảo, không thể tầm thường so sánh, bởi vì ở trên đảo ở một vị phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện Tế Ti, Sùng Văn Tử, mà từ đông hướng tây, tiến về Mặc Ngọc Đảo, Bách Lan Tự, chính là cần phải trải qua địa phương. Bất quá, đến Bách Lan Tự về sau, phát hiện tiến về Mặc Ngọc Đảo truyền tống trận đã bị hư hao. Không có biện pháp, đành phải bay qua, mà mấy chục ngàn dặm lộ trình, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, lại là bóng đêm hàng lâm. Ba đạo bóng người, tìm kiếm mà đến, vừa thấy sóng lớn giữa có đảo nhỏ hiện lên, ba người thân hình rơi xuống. Trăm trượng phương viên chỗ tại, biển cát vờn quanh, ba năm khối đá ngầm, vài cọng cây nhỏ, hơi có vẻ hoang vu, mà dùng để đặt chân nghỉ ngơi, là đủ. Nơi này, cách Mặc Ngọc Đảo, chỉ có 3.000 dặm, mà lại nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai tiếp lấy đi đường, liền đi Vạn Huynh chỗ nói, lại không biết Sùng Văn Tử, phải chăng tại Mặc Ngọc Đảo, ha ha. Trên đường đi, người ta thả ra tiếng gió. Hắn sao dám chủ quan? Vô tiên sinh, chớ để ý đến hắn. Hai vị lão giả, đối lập mà ngồi, nghỉ ngơi sau khi, nói lấy nhàn thoại, vạn thánh tử trong tay. Nắm lấy vò rượu, uống rượu ngon, thổi lấy gió biển, rất là hài lòng. Mặc dù hắn không thích một vị nào đó tiên sinh, mà từ song phương liên thủ đến nay. Không chỉ tung hoành bốn phương thành thạo, đạt được chỗ tốt vậy cực kỳ có thể nhìn. Dù vậy, hắn vẫn là không muốn để ý tới kia cái người trẻ tuổi. Bởi vì đối phương khi thì ngang tàng điên cuồng, khó mà nắm chắc, khi thì lại qua tại lão thành, mà lại ngôn từ cay độc, để hắn cái này yêu tộc tổ sư vậy lúng túng không thôi. Bất quá, quỷ yêu đối với vô tiên sinh. Y nguyên có lấy đầy đủ kính sợ, quỷ xích vu lão thân hãm nhà tù, không dung hắn lơ là sơ suất, mà lúc này vô cữu, càng ưa thích một cái người thanh tĩnh, hắn vờn quanh đảo nhỏ, bước chân đi thong thả, mặc cho gió biển cuốn lên vạt áo, yên lặng nhìn kia một vòng trăng khuyết bò lên trên chân trời. Sau một lát, hắn hướng đi một khối đá ngầm, khoanh chân mà ngồi, vẫn ngẩng đầu nhìn ra xa. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy chân trời trăng lưỡi liềm, liền nhớ tới Nguyệt Tiên Tử Thần Thông. Cái kia xú nữ nhân mặc dù đáng giận, mà nàng tu vi, xác thực cường đại, đặc biệt là pháp bảo của nàng. Giống như một mảnh trăng lưỡi liềm, nhưng lại biến ảo khó lường. Một khi năm mảnh trăng lưỡi liềm hợp nhất, chỗ bộc phát ra uy lực càng là kinh người, vô cữu không khỏi giơ tay phải lên, lòng bàn tay tháng ấn có chút thoáng hiện. Ngoài ra, man linh địa phương phàm tục hán tử, cùng cầm trong tay ngọc trượng lão giả, vậy làm người ta hiếu kỳ. Vô tiên sinh, người ta công đánh Mặc Ngọc Đảo, cũng như thế rêu rao, sẽ hay không dẫn tới Nguyệt Tiên Tử chờ Ngọc Thần Điện cao nhân. Quỷ khi sinh tính cẩn thận, không để ý vạn thánh tử ngăn cản, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Làm sao lại thế? Vô cữu thả xuống tay phải. Theo âm thanh nói, liên tục càn quét, đều là hai vị lão bá thi thố tài năng. Bây giờ Ngọc Lô Hải, là nghe quỷ bí sắc, nghe yêu biến sắc, lại không người biết rõ bản tiên sinh tồn tại. Cho nên, Nguyệt Tiên Tử tuyệt sẽ không đi vào hải ngoại, để tránh lần nữa chúng rồi kế điệu hổ ly sơn. Nói ở đây, hắn quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Hơn 10 trượng bên ngoài, Quỷ Khiêu cùng Vạn Thánh Tử nhìn nhau không lời. Lấy hai bọn họ tu vi, số tuổi, có thể xưng tiền bối nhân vật, mà lão bá lại là phàm tục xưng hô, làm sao nghe được làm sao khó chịu. Hết lần này tới lần khác lại tính toán không được. Vô Cửu quay người ngồi vào chỗ của mình, hai mắt nhắm lại, tiến về Mặc Ngọc Đảo. Hắn cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm dài đã qua, mặt trời đỏ ra biển. Trên đảo nhỏ, chỉ còn lại có Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Hai người không lại trì hoãn, song song đằng không bay lên, mà đi đường sau khi, lại nhịn không được nhấc lên một vị nào đó tiên sinh. Tiểu tử kia xảo trá, danh bất hư truyền a. Không chỉ nơi này, hắn đã thông âm mưu tính kế, lại hiểu ngự dưới chi thuật. Hắn thỉnh thoảng gõ đánh hai người chúng ta, liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu không có sống rồi mấy ngàn năm lâu, hắn cũng không nên như vậy. Có lẽ có thuật chú nhan a. Tục truyền hắn hơn 20 tuổi liền đã tu tới địa tiên, bây giờ cũng bất quá 5 tháng chi thọ. Ai, người vì vạn linh đứng đầu, một điểm không giả, muốn ta tu luyện vạn năm, lại xem không hiểu một tái nhân tộc tiểu tử, cảnh giới có chỗ khiếm khuyết a. Sau 2 canh giờ, biển rộng tựa hồ đến rồi đầu cuối, liên miên hòn đảo, núi rừng vắt ngang tại trên mặt biển. Vạn Thánh Tử cầm ra một mai đồ giản, thêm chút phân biệt, sau đó cùng Quỷ Khâu đổi rồi cái ánh mắt, đột nhiên tăng tốc rồi thế đi. Theo đồ giản chỗ bày ra, phía trước chính là Mặc Ngọc Đảo, trên đảo Ngọc Lô Sơn Trang, chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti Sùng Văn Tử phủ đệ chỗ tại. Thời gian dần trôi qua để gần biển bờ, chỉ gặp trên vách núi, rừng cây vờn quanh ở giữa, phòng xá xen vào nhau, đường phố tung hoành, lại bóng người thưa thớt, hoàn toàn không có nên có phồn hoa cùng ồn ào náo động. Hai người thế đi không ngừng, bay qua thị trấn mà đi, thoáng qua ở giữa, một cái vài dặm phương viên khe núi, xuất hiện tại quần phong vây quanh khe núi bên trong, mà còn chưa thấy rõ khe núi trên tình cảnh. Đột nhiên tia sáng lấp lóe, mây mù bao phủ, lập tức có hơn 10 đạo bóng người xông ra mây mù, cầm đầu hai vị lão giả, một cái râu tóc trắng xám, thần thái uy nghiêm, một cái râu vàng tóc vàng, cao lớn gầy yếu, không nói đến lẫn nhau, cũng có lấy phi tiên tầng 5-6 tu vi, sau đó 8-9 người thì là địa tiên cao thủ. Quỷ Yêu hai tộc, chỗ này dám phạm ta Ngọc Lô Hải, đúng là quỷ tộc Quỷ Khâu, cùng yêu tộc tổ sư, Vạn Thánh Tử, hai vị lão giả, giữa trời mà đứng, sau đó địa tiên cao thủ, thì là trái phải tản ra mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, tại ngoài trăm trượng dừng lại thế đi, tựa hồ không kịp chuẩn bị, hai mặt nhìn nhau nói. Vì sao lại có hai vị Ngọc Thần Điện Tế Ti? Một cái là Sùng Văn Tử, một cái là Sương Duẫn. Này như thế nào cho phải? Chỉ sợ không ổn, trận pháp bao phủ Sơn Trang, thì là Ngọc Lô Sơn Trang. Cầm đầu hai vị lão giả, phân biệt là Sùng Văn Tử cùng Sương Duẫn, mà hai đại Ngọc Thần Điện Tế Ti đồng thời hiện thân. Xác thực gọi người ngoài ý muốn. Mà liền tại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu trần chờ thời khắc, râu tóc trắng xám lão giả, cũng chính là Sùng Văn Tử, nghiêm nghị lên tiếng nói, hai vị xâm lấn Ngọc Lô Hải, đã tội ác tày trời, bây giờ lại xâm chiếm ta Mặc Ngọc Đảo, quả thực chính là vô pháp vô thiên, may mà Sương Duẫn Tế Ti đến đây tương trợ, liền để lẫn nhau nhất quyết cao thấp. Sùng Văn Tử được tin Quỷ Yêu hai tộc họa loạn Ngọc Lô Hải, vốn muốn xuất thủ xua đuổi, nhưng lại được tin đối phương muốn công đánh Mặc Ngọc Đảo. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là đưa tới hắn hảo hữu, Giám thị Bắc mang biển cùng Thiên Lô Hải Xương dẫn tế ti. Chỉ chờ cường địch đến gần mà liên thủ ứng đối. Quả nhiên, quỷ tộc Đại Vu cùng yêu tộc Tổ Sư kết bạn hiện thân. Hừ, Vạn Thánh Tử trần chờ một lát, quát nói, lão phu tung hoành Lô Châu nhiều năm, dù cho Ngọc Chân Nhân vậy không làm gì được, người mặc ngọc đảo lại sao dám cản đường. Nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, nói ở đây, hắn mắt lộ ra hung quang, lưng còng vậy duỗi thẳng rồi. Đột nhiên hai tay đều ra, một đạo bóng rồng cùng một đạo hổ ảnh, lăng không thoáng hiện, mà Quỷ Khâu cũng không cam chịu yếu thế. Đưa tay tế ra một đạo âm phong kiếm khí, Sùng Văn Tử cùng Xương Duẫn giữ lực mà chờ. Song song xuất thủ, một khối ngọc phù lăng không bay lên, cùng lúc hóa thành một mặt hơn 10 trượng lớn nhỏ tấm chắn. Đón đầu ngăn cản long, hổ thế công, lập tức oanh minh mãnh liệt, mà tấm chắn ngược lại là bình yên vô sự. Long, hổ huyễn ảnh, lần lượt sụp đổ, một đạo màu bạc kiếm quang, trực tiếp đụng vào âm phong kiếm khí, theo lấy một tiếng, phanh, tiếng vang. Đối công đích song phương, thế lực ngang nhau, Vạn Thánh Tử thần thông lại bại, đang muốn ứng biến, chợt thấy kia mặt to lớn tấm chắn, mang theo lấp lóe tia sáng cùng khi thế bức người nghiền ép mà đến. Hắn hơi có vẻ kinh hoàng, nghẹn ngào nói, ai nha, nơi đây khó giải quyết, không bằng rời đi, thôi được. Quỷ Khâu đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Vạn Thánh Tử càng là vội vàng, lách mình trốn hướng phương xa. Chạy đâu? Xương Duẫn tế ti hét lớn một tiếng, sau đó đuổi theo. Quỷ yêu hai tộc, xưa nay người đông thế mạnh, bây giờ địch tình không rõ, tuyệt đối không thể chủ quan. Sùng Văn Tử ngược lại là cẩn thận, không quên phân phó nói, Sơn Trang đệ tử, lui thủ trận pháp, hai lớn tế ti sóng vai liên thủ, khí thế chính thịnh, thẳng đến Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đuổi theo. Còn sót lại 8, 9 cái địa tiên cao thủ, ứng vì Sơn Trang đệ tử, gặp cường địch đi xa, mà lại bốn phương không có dị thường. Có người huy động cấm bài, bao phủ Sơn Trang sương mù trong nháy mắt tránh ra một cái khe. Đám người nhao nhao lui thủ trận pháp. Ở bên ngoài hơn 100 dặm trên mặt biển, Sùng Văn Tử cùng Xương Duẫn đuổi theo tới lúc gấp rút. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, vậy mà chậm rãi ngừng lại rồi. Sùng Văn Tử không dám lãnh đạm, tay trái tế ra ngọc phù, tay phải kiếm quang ở phía sau. Đang lúc hắn muốn toàn lực cường công, một luồng không hiểu pháp lực xảy ra bất ngờ. Cùng lúc đó, có gì đó quái lạ lời nói tiếng vang lên, ta đoạt. Sùng Văn Tử lập tức dừng tại giữ không trung, đã là không thể động đậy. Ngay sau đó trước mặt toát ra một cái mặt đen người trẻ tuổi. Lập tức một đạo âm phong kiếm khí xé rách hắn hộ thể pháp lực. Hắn có chút khẽ giật mình, nhục thân, oanh, nổ tung. Cùng lúc một đạo màu vàng bóng người tránh thoát trói buộc. Liền muốn thừa cơ bỏ chạy, nhưng không ngờ âm phong kiếm khí lần nữa gào thét mà tới. Hắn đang muốn tuyệt vọng kêu cứu, nguyên thần chi thể, phanh, sụp đổ. Liền tại Sùng Văn Tử bỏ mình đạo tiêu thời khắc, đồng bạn của hắn cũng không có thể đào thoát vận rủi. Xương Duẫn phát giác có người ở đây bố trí mai phục, đã là cực kỳ hoảng sợ, mà còn chưa lại được đến tránh né. Liền bị một đạo hắc quang cuốn lấy tứ chi, tiếp theo một đạo màu tím kiếm quang giữa trời bổ xuống. Không đợi nhục thân sụp đổ, hắn bị bức nguyên thần xuất khiếu. Ai muốn lại một đạo lửa đỏ kiếm quang mang theo hung mãnh liệt diễm ầm vang mà tới. Tự biết kiếp số nhất định, hắn phát ra một tiếng vô lực la lên, vô cứu ở đây. Giữa không trung bên trong, bày biện ra một vị người tuổi trẻ bóng người, chính là Vô Cữu bản tôn. Hắn thu hồi lang kiếm, hỏa kiếm, lại thuận thế bắt lấy một thanh đoàn kiếm cùng một cái nạp vật giới tử. Trước đây mặt đen người trẻ tuổi thì là biến mất không còn tăm tích, mà hắn trên tay lần nữa nhiều rồi một khối ngọc phù cùng một cái giới tử. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu từ đằng xa bay tới. Vô Cửu, ngươi lại giết hai vị tế ti, như thế tâm ngoan thủ lạt. Lão phu vậy tự than thở không như. Bất quá, Ngọc Thần Điện há chịu tha cho ngươi. Vạn thánh tử đến rồi phụ cận, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo không hiểu vẻ mặt. Quỷ yêu cũng là ánh mắt lấp lóe, ra vẻ nhẹ nhõm nói, vừa mới hơi kém thất bại trong gang tấc a, may mà vô tiên sinh thủ đoạn cao cường, Ngọc Thần Điện khi nào bỏ qua cho ta. Vô Cứu đem tịch thu được ngọc phù, giới tử thu vào túi bên trong, đáp lễ rồi vạn thánh tử một câu, sau đó gật lấy đầu, rất tán thành nói, vốn định tính kế Sùng Văn Tử, lại nhiều rồi một cái xương duẫn, nếu không có đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ, hậu quả khó liệu đâu. Mà Ngọc Lô Sơn Trang trận pháp còn tại, việc này không nên chậm trễ. Hắc, ba người không rảnh nhiều lời, lần nữa chạy về phía Mặc Ngọc Đảo. Hơn trăm dặm lộ trình, chớp mắt là tới, đã thấy khe núi bên trong, đã từng bao phủ sơn trang mây mù đã từ từ tiêu tán. Mà sơn trang phía trên, bóng người phân loạn, mà một người trong đó, rất là bắt mắt, chỉ gặp hắn vai kháng kim đao, bế nghệ bốn phương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?